Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, Toàn Chi Tộc. Thượng, sáng sớm hôm sau ra khoang thuyền thời điểm, Nguyên Thần Phi có thể cảm giác được có người nhìn hắn ánh mắt vẫn là. Nguyên Thần Phi tự nhiên chỉ coi cái gì cũng không biết. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá vừa nghĩ tới đêm qua chuyện phát sinh, Nguyên Thần Phi lại có chút thổn thức. Hạ Ngưng nói không sai, chính mình là trực nam ung thư. Có một số việc, bản chính là có thể rất đơn giản. Ngô, như bây giờ cũng tốt. Thế là Nguyên Thần Phi đối bầu trời cười vài tiếng. Nguyên đại ca ngươi cười gì vậy? Nhạc Xương ngọt ngào hỏi. Không có gì, liền là cao hứng nhanh đến nhà. Nguyên Thần Phi trả lời, phương xa, đã xuất hiện càng khẩu tung tích, trở lại lục địa, đi truyền tống môn trực tiếp trở lại Văn An, vừa tới hỗ trợ hội, liền thấy Phương Lệ Ba cùng Ngụy Chí Kiệt. Trước đó Nguyên Thần Phi đã cùng hắn thông qua điện thoại, biết bọn hắn tại chỗ này đợi lấy, cho nên gặp cũng không kỳ quái, chuyện gì thần thần bí bí. Trong điện thoại không nói không phải phải ngay mặt nói. Phương Lệ Ba nói, đi thôi, đi ven đường quán cà phê đàm. Nghe hắn nói như vậy, Nguyên Thần Phi liền cùng hai người ra ngoài. Đến quán cà phê, mới phát hiện nơi này lại còn có một người. Lại là Thi Vinh Chí. Thi Vinh Chí vui vẻ đứng lên, đưa tay nói, chàng trai, lại gặp mặt, thi viện sĩ tốt, vừa thấy được ngài a. Ta này tâm liền bịch bịch nhảy. Nguyên Thần Phi cười nói, làm sao, ngươi còn sợ ta? Thi Vinh Chí kinh ngạc, ta không phải sợ ngươi, là sợ ngươi sẽ cho ta ra nan đề a. Nguyên Thần Phi trả lời. Thi Vinh Chí ngây ra một lúc, lập tức cười to, sợ tốt, sợ đã nói lên ngươi là duy trì quốc gia, duy vì hoa hạ, đây là chuyện tốt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, quốc gia cũng sẽ không bạc đãi có công người. Các ngươi lần này theo Địa Tinh Tộc mang về kiến thức khoa học kỹ thuật phi thường hữu dụng, ta đại biểu quốc gia cảm tạ ngươi a. Nguyên Thần Phi cùng Phương Lệ Ba Ngụy Chí Kiệt tọa hạ, lời khách khí ngài cũng không cần nói, ngài hãy nói trực tiếp đi, có phiền toái gì cần ta xử lý. Thi Vinh Chí lúc này mới nói, nguyên lai từ lần trước Nguyên Thần Phi theo tinh linh giới trở về, đem liên quan tới dị tộc lớn xâm lấn sự tình báo cáo về sau, quốc gia rốt cuộc hiểu rõ tiếp xuống chiến lược trọng tâm ở nơi nào. Đi qua trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, liền trong nước các tồn tại các nơi dị giới chi môn phái ra hàng loạt binh sĩ tiến hành thăm dò. Trước mắt đã điều tra rõ, chỗ có dị giới chi môn tổng số là 8.123 cái. Trong đó hoa hạ khu vực nội có 1.124 cái. Chiếm có gần 1/7. Nói cách khác, hoa hạ nhất quốc chi lực, muốn đối kháng 1/7 dị tộc. Cũng may có Nguyên Thần Phi nhắc nhở, quốc gia đã hiểu rõ, dị tộc không phải toàn bộ đều là chiến tranh. Cũng có thể đàm phán, sửa tốt, kết minh, như vậy lựa chọn như thế nào? Liền thành trọng yếu nhất, căn cứ Thi Vinh Chí lời giải thích, quốc gia đối với từ bỏ bảo vệ dị giới chi môn có như thế mấy cái chuẩn tắc. Một là chỗ xa xôi tài nguyên khuyết thiếu chỗ chiến lược tính từ bỏ. Cái này địa khu không có gì tài nguyên, mà dị tộc xâm lấn cũng là vì tài nguyên. Tại cướp bóc phạm vi có hạn tình huống dưới, chiến lược tính từ bỏ có khả năng tiếp nhận, còn nơi đó dân chúng thì chuyển rời đến mặt khác địa khu. Một cái là hành động chậm rãi dị tộc có khả năng chiến lược tính từ bỏ. Dị tộc cướp bóc có minh xác thời gian khái niệm, bình thường không cao hơn nửa ngày lộ trình, cho nên hành động lực tại cướp bóc bên trong là cực trọng yếu tiêu chuẩn. Càng là tốc độ nhanh dị tộc, càng là muốn giam giữ. Trái lại, thì có khả năng thích hợp từ bỏ. Còn có một cái liền là tiềm lực chiến tranh yếu, có chính mình cần tài nguyên. hãm địa có khả năng biến thành vệ địa. Hôm nay thất thủ là có thể trở thành ngày mai phản công. Lưu lại một chút tiềm lực chiến tranh yếu kém. Tương lai có hy vọng phản công. Thậm chí phản từ đối phương trên đất thu hoạch được tài nguyên. Đây cũng là cái thích hợp lựa chọn mà kiên quyết muốn đánh đi. Liền là những cái kia có mạnh mẽ tiềm lực chiến tranh. Bản thổ còn không có gì chỗ tốt chủng tộc. Tỉ như địa tinh tộc. Sinh dục năng lực mạnh, đất đai tài nguyên ít, tượng dạng này dị tộc, hủy đi dị giới chi môn, đoạn tuyệt qua lại là phương thức tốt nhất, không lại lưu lại, coi như tương lai phản công, tiến vào cũng không có ý nghĩa, cho nên hoa thần tộc đối phá hủy địa tinh chi môn không đau lòng. Bởi vì chân tâm không cần khối này vệ địa, thế nhưng làm ra chính xác phán đoán. Liền cần chính xác tin tức tình báo, cho nên trong khoảng thời gian này quốc gia rộng vung nhân thủ. Bốn phía tiến vào dị giới chi môn, vấn đề là hơn 1000 cái dị giới chi môn đâu. Muốn chân chính nắm giữ những tin tức này, nói nghe thì dễ, cho tới bây giờ quốc gia vì thế đã bỏ ra bên trên 1000 tên anh dũng sinh mạng của binh lính. Thế nhưng đối các nơi dị giới tin tức y nguyên chỉ dừng lại ở mặt ngoài cấp độ. Tin tức không đủ, đại chiến lược liền vô phương chuẩn xác thực hành. Thiết kế đến lại xinh đẹp cũng vô dụng. Mặc dù nguyên thần phi có vạn vật thông hiểu, nhưng vẫn là câu nói kia. Vạn vật thông hiểu đối dị tộc tin tức vô cùng có hạn. Chỉ dính đến một chút dị tộc cơ bản đặc điểm. Liên quan tới các tộc cùng với tương quan hoàn cảnh càng thâm nhập tin tức lại là không có. Chỉ dựa vào những cái kia thô sơ giản lược tin tức. Phía trên chính mình cũng có thể điều tra ra. Cho nên, các ngươi liền tới tìm ta hỗ trợ. Ta cũng không chạy nổi tới hơn 1000 cái dị giới chi môn a. Nguyên thần phi nói, ngươi không cần đi hơn 1000 chỗ dị giới chi môn. Thi Vinh Chí trả lời. Này chút dị tộc đều là uy tín lâu năm bộc tộc. So với chúng ta càng sớm hơn trải qua tất cả những thứ này. Bọn hắn đối các nơi dị giới tin tức. Xa so với chúng ta linh thông. Nguyên lai là dạng này. Ngươi hy vọng ta theo những dị tộc khác nơi đó đạt được hết thảy bộc tộc tình báo chính xác. Tỉ như tinh linh tộc. Thi Vinh Chí lắc đầu. Phía trên đã cùng Isolder từng có bàn bạc. Bất quá thật đáng tiếc, tinh linh vương rõ ràng biểu thị sẽ không cung cấp phương diện này tin tức. Tin tức là chư thần trò chơi quý báu nhất tài nguyên. Tất cả tin tức tình báo đều chỉ có thể chính mình đi thu hoạch được, mà vô phương thông qua giao dịch thu hoạch được. Như thế, nguyên thần phi gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn chỗ nói cho phía trên hết thảy tin tức đều là chính mình điều tra ra. Nhưng phàm là người khác trực tiếp nói cho hắn biết, hắn liền không thể nói. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể nói dị tộc lớn xâm lấn tiêu chuẩn gì. Tốt ở phía trên cũng đã tâm lý nắm chắc, đã áp dụng đối ứng chính sách. Nguyên thần phi nói, như vậy các ngươi hy vọng ta làm cái gì? Mặc dù minh hữu của chúng ta không thể cung cấp chuẩn xác tin tức. Bất quá bọn hắn vẫn là nói cho chúng ta biết một sự kiện. Liền là có một cái dị tộc, nắm giữ liên quan tới 8000 dị tộc tin tức rất nhiều. Tại bọn hắn nơi đó, những tin tức này thậm chí có thể tính là bình thường tin tức. Ồ, nguyên thần phi tới tính chất. Cái gì tộc? Toàn chi tộc, toàn chi tộc. Nguyên thần phi ngây ra một lúc, chờ một chút. Làm sao cái tên này nghe có chút quen tai a? Trong thiên cung cái kia biết hết đường, liền là bọn hắn mở. Ngụy Chí Kiệt nói, nguyên thần phi vỗ ót một cái. Trách không được đâu, tình cảm biết hết đường liền là bọn hắn mở. Chính là bởi vì là bọn hắn xây dựng biết hết đường. Cho nên tại nguyên thần phi lấy được vạn vật thông hiểu bên trong. Liên quan tới mặt khác các tộc đều có nhất định giản lược giới thiệu. Duy chỉ có đối toàn chi tộc, một điểm giới thiệu đều không có, bởi vì bọn hắn không có khả năng chính mình bán tin tức của mình. Cũng may Thi Vinh Chí lại là biết đến. Hắn nói, toàn chi tộc là chi thức chi thần tin tộc. Thiên phú mạnh mẽ, trí nhớ năng lực. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Chi thức uyên bác, nghe nói, trong bọn họ đỉnh tiêm tồn tại. Liền là chi thức chi thần điển tàng nhân viên quản lý. Có được chỉnh cái vị diện tất cả tương quan tri thức. Nghe thật đúng là đủ dọa người. Vạn vật thông hiểu bên trong không có liên quan tới cái chủng tộc này tin tức. Bọn hắn thực lực thế nào? Toàn chi tộc tại xác định chủng tộc thực lực bảng xếp hạng lúc. Không có đem chính mình bỏ vào. Nghe nói là bởi vì bọn hắn khinh thường tại vũ lực. Thế nhưng ta tin tưởng, nếu ai bởi vậy xem thường bọn họ, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Không chỉ có là dạng này, mà lại biết hết chi môn cũng từ đầu tới cuối duy trì thần bí. Hết thảy tiến vào biết hết chi môn trước nghiệp già, tại sau khi ra ngoài đều sẽ mất đi trí nhớ. Đẳng cấp cũng không có tăng lên, càng không có thu hoạch được bất luận cái gì thu hoạch. Ngươi nói như vậy ta đều không muốn đi. Ngươi sẽ đi, Thi Vinh Chí nói, ta hiểu rõ ngươi, càng là hung hiểm quỷ dị địa phương, thì càng có to lớn hồi báo, huống chi dùng toàn chi tộc đặc tính, cùng ngươi am hiểu, hẳn là cũng có nhất định chỗ tương thông. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Phương Lệ Ba, các ngươi nắm ta năng khiếu đều báo lên, Phương Lệ Ba trả lời, văn kiện tuyệt mật, trực tiếp tại lãnh tụ trên bàn. Này là đối ngươi coi trọng. Hoa hạ, liền hy vọng ngươi. Hắn nói nội dung hết sức đứng đắn. Khẩu khí hết sức không đứng đắn. Nguyên Thần Phi ưa thích hắn dạng này. Chỉ hắn, trẻ nhỏ dễ dạy. Quay đầu xem Thi Vinh Chí. Thế nhưng ta đoán, ta thuật thôi miên ở nơi đó hơn phân nửa cũng không phát huy ra quá lớn hiệu quả. Dùng toàn chi, tộc đặc tính. Cơ bản cũng là dùng lý phục người loại hình. Nguyên Thần Phi muốn dùng miệng phục người. Làm không cẩn thận liền phải trước bị bọn hắn cho phục. Thi Vinh Chí cười nói. Toàn chi tộc xâm lược tính không mạnh. Có một chuyện, người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Toàn chi tộc có được cơ hồ tất cả dị giới chi môn. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi run lên trong lòng. 8.122 cái. Đúng, 8.122 cái. Thi Vinh Chí nói, ngoại trừ ác ma chi môn, 8.123 cái dị tộc. Xếp hàng thứ nhất liền là ác ma tộc. Thế nhưng cùng tất cả dị tộc khác biệt, bọn hắn không có dị giới chi môn. Bọn hắn không dựa vào cái này xâm lấn, mà là dựa vào ác ma thuật sĩ cùng ác ma căn cứ. Cho nên ác ma chi môn đâu đâu cũng có, không cách nào dễ đứt, mà toàn chi tộc lãnh thổ, 8.122 cái dị giới chi môn vậy mà tất cả đều tồn tại. Đây là khái niệm gì? Đây là giải thích, bọn hắn có khả năng đồng thời cùng chỗ có dị tộc liên thông. Không có phá hủy bất luận cái gì một cánh cửa, vệ địa vẫn là hãm địa. Nguyên Thần Phi vội vàng hỏi. Nếu như là vệ địa, toàn chi tộc liền là đệ nhất. Thi Vinh Chí cười nói. Hắn trả lời, không phải là vệ địa, cũng không phải hãm địa. Không có vệ địa, không có hãm địa. Đáp án này nhường Nguyên Thần Phi đều thấy mộng bức. Bọn hắn là làm sao làm được? Bọn hắn có khả năng quyết định chính mình không tiến công. Nhưng bọn hắn là làm sao làm được không cho những dị tộc khác tiến công bọn hắn. Hắn không thể nào hiểu được. Bất quá đối với đáp án này, Thi Vinh Chí cũng không biết. Hắn nói, trước mắt chúng ta chỉ biết là toàn chi tộc là chỗ có dị tộc bên trong. Cân bằng tốt nhất một cái dị tộc. Bọn hắn đã không xâm lược, cũng không bị xâm lược. Tất cả tiền lời đều là thông qua nơi giao dịch. Mà trong đó nhiều nhất liền là tin tức cùng tri thức. Nguyên Thần Phi nói, cho nên ta hiện tại liền muốn theo bọn hắn nơi đó đạt được tin tức. Thi Vinh Chí gật đầu, không thể dùng mua, chúng ta mua không nổi, bọn hắn cũng sẽ không bán, chư thần càng không cho phép. nghe cũng không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ. Cái chủng tộc này, quá quỷ dị đến nhường Nguyên Thần Phi đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng muốn dùng nhỏ nhất hy sinh thu hoạch được nhiều nhất liên quan tới dị tộc tư liệu, liền phải cùng cái chủng tộc này liên hệ. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi nói, xem ra ta lại phải đi Thiên Cung một chuyến. Thì Vinh Chí hưng phấn lên, nói như vậy ngươi là đáp ứng. Cái kia phải đợi ta đi qua về sau mới có thể quyết định. Ta hy vọng ta sẽ đáp ứng. Nguyên Thần Phi cho thấy thái độ của hắn. Nếu như toàn chi tộc quá mức mạnh mẽ, đưa qua đến liền là muốn chết. Nguyên Thần Phi không tới xả thân vì nước mức độ, đương nhiên sẽ không đi. Nhưng nếu như không phải như thế, vậy dĩ nhiên nguyện ý ra sức. Tốt, thì Vinh Chí đến cũng không muốn cầu càng cao. Hắn lấy ra một vật đặt ở Nguyên Thần Phi trước án. Lần này ngươi đi ra ngoài phí, liền từ chúng ta thanh toán. Thiên Cung giấy thông hành, vẫn là 3 lần quyền sử dụng. Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại nhận lấy, từ chối thì bất kính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.